Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 369, đều là chủ tính sai. Canh, 1, cầu vé thắng phiếu đề cử. Phản hồi trang sách, Evelyn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình hội hãm vào bộ dạng như vậy. Hoàn cảnh, bị một đám goblin, địa tinh còn có cẩu đầu nhân vây quanh bày mưu tính kế. Căn cứ ta tán gái kinh nghiệm nhiều năm, chỉ cần lão hạ không phải là rừng bút, bằng Evelyn ngươi như vậy bên ngoài cùng dáng người, mặc cái gì y phục đều là tất thắng. Phế vật, cút ngay, mặc cái gì y phục đều không sao cả, trả lại cho ngươi tuyên bố cái diêu nhiệm vụ a. Trọng điểm không phải là y phục, mà là lời thuật a. Tuy bề ngoài cũng rất thêm phân, thế nhưng Evelyn bộ dạng như vậy tướng mạo, mặc cái gì y phục nói thật cũng chỉ là phụ trợ hạng mà thôi. Chỉ cần đem mặt rửa sạch sẽ một chút, ta cảm giác lão hạ đêm mai liền có thể thoát đơn. Lão hạ đã cùng với học phách, tại sao gọi thoát đơn đâu này? Nhìn trước mắt một đám người lải nhải nói chuyện, trên cơ bản tất cả đều tại tự này địa tinh cầu đầu nhân goblin nhóm. Evelyn có phần hỗn loạn, bất quá vẫn là có người tại nhận thức chút thật trợ giúp Evelyn. Hoặc là nói kỳ ngộ nhiệm vụ, trong đó có hai cái goblin, đang cầm lấy không biết chỗ nào tới thước cuộn, lượng lấy Evelyn các loại nhỏ, bởi vì thân cao kém duyên cớ. Hai người bọn họ thường xuyên cần đứng ở hai cái dựng lên tới cái bàn. Tài năng đo đạc, Evelyn dáng người nhỏ, mà căn cứ những người khác nói chuyện phiếm nội dung đến xem. Hai cái này goblin là song trọng thợ may, trong trò chơi thợ may, trò chơi ngoài cũng là thợ may, nghe nói còn là cái gì tư nhân đính chế thời trang nhãn hiệu thiết kế sư. Evelyn tuy nghe không hiểu cái trò chơi này bên trong trò chơi ngoài là có ý tứ gì, nhưng nhìn hai người bọn họ thành thạo thủ pháp, còn là không hiểu để cho Evelyn rất có tín nhiệm cảm giác. Hơn nữa không chỉ là thợ may kỹ xảo, bọn họ tại chế tác y phục lúc trước, thậm chí còn cần cùng Evelyn tiến hành một phen hỏi ý giao lưu. Bình thường có đặc biệt thích nhan sắc sao? Ếch. Không có, có cái gì không thích nhan sắc sao? Hoàng sắc, ta không thích hoàng sắc. Phong cách đâu này, người biết lão hạ thích ngọn gió nào cách sao? Cái kia, lão hạ là, chính là Psylocke lĩnh chủ. Không rõ lắm, thế nhưng Psylocke đại nhân vẫn luôn mặc vô cùng thân sĩ. Còn có, các ngươi hẳn là xưng hô đại nhân, mà không phải lão hạ. Ta biết. Vậy xem ra là thục nữ hình khả năng lão hạ hội ưa à? Ừ, có khả năng, bằng không lại thêm vào điểm hàng xóm vợ con tỷ tỷ phong cách như thế nào đây? Chung quy lão hạ nhìn qua so với Evelyn tuổi trẻ chút à? Tuổi trẻ sao? Evelyn nhìn xem hai người trắng trợn trước mặt tại chính mình bàn về tuổi tác vấn đề. Chủ yếu nhất là... lại sẽ cho rằng một cái vừa tốt nghiệp mị ma nếu so với một cái đã là địa hạ thành chủ thượng. Vị ác ma muốn niên lão. Thế nhưng bọn họ cũng không có cho Evelyn giải thích sai lầm quan điểm cơ hội. Bọn họ tại đo xong nhỏ, rất nhanh liền thông qua truyền tống môn rời đi vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành. Đi Winterfell làm y phục đi. Vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành thấy thế nào cũng không như là có chế tác y phục dùng ma năng máy. Móc địa phương, ngoại trừ y phục ra. Các người chơi đối với Evelyn cùng Psylocke cuộc hẹn. Hiển nhiên còn có cái khác càng nhiều đề nghị. Ví dụ như, ước hẹn lễ tiết là nhất định phải biết. Thân là nữ sinh, có chút chú ý hạng mục công việc ta tương đối muốn nói cho ngươi một chút. Cuộc hẹn nhất định. Phải chế, không, kia đã sớm không lưu hành. Hiện tại nữ hài tử nhất định phải thông minh, học được biểu hiện mình tốt nhất một mặt. Nam nhân thích nhất nữ hài tử cái gì? Thích nhất mang ra ngoài trang so với A. Cho nên người liền mặc thật xinh đẹp, sau đó tỉ mỉ trang phục một phen, đến đường lớn thượng vừa đứng, khiến cho một đám người vây xem. Đợi đến lão hạc đúng hạn đến, dùng tốt nhất nhìn góc độ nhắm ngay hắn xuất hiện địa phương. Sau đó lão hạ liền có thể nghe bên cạnh người qua đường đám người thì thầm to nhỏ. Hoa, xinh đẹp hơn a, tiểu tỷ tỷ đang đợi người sao? Đều bạn trai sao? Trời ạ của ta quá hâm mộ a. Đáng giận a, vì cái gì ta không có như vậy bạn gái a? Ta cũng phải như vậy bạn gái a. Ta cái gì đều nguyện ý trả giá a. Không sai, chính là tương tự như vậy đối thoại. Sau đó lão hạ sử dụng tại sâu trong nội tâm cảm thấy tự hào cùng kiêu ngạo. Ngay một khắc này, hắn trên cơ bản cũng đã là bắt làm tù binh của ngươi. Ngoạn tao, thì ra là thế này từ đấy sao? Arthur ca ca một mực không có đối với ta cầu hôn nguyên lai là bởi vì như vậy phải không? Ai, ga tỷ, ngươi có phải hay không nhảy qua tỏ tình trình tự a? Đám kia các người chơi cười đùa tí tưởng nói qua, ngược lại là nghe được Evelyn trong đầu loạn loạn, bất quá cũng không có thời gian cho nàng để tiêu hóa. Bởi vì ngày mai sẽ là cùng Psylocke đại nhân một chỗ ước hẹn thời gian. Hắc sắc đây này nhung áo khoác, phối hợp lấy bạch sắc cùng lam sắc mảnh cách áo sơ mi, lưu loát thẳng đồng quần tây, còn có hắc sắc sát tỏa sáng dày da. Psylocke sớm mặc anh tuấn thân sĩ trang phục chính thức, cũng không phải là bởi vì đêm này coi như là cùng Evelyn cuộc hẹn cho nên mới phải khả nghi chú ý bề ngoài, mà là bởi vì cùng nữ hài tử đi ra cửa, trang phục sạch sẽ là tối thiểu nhất vấn đề nguyên tắc. Sách, Psylocke đại nhân ngài trang phục đẹp trai như vậy khí, phía ngoài các người chơi thấy được. Lại ở trên diễn đàn truyền kỳ quái lời đồn, ngay tại Psylocke đi ra đại môn thời điểm, Bruce ngay tại Psylocke trong đầu nói, bọn họ đã tải truyền kỳ quái lời đồn, diễn đàn ta cũng có đang nhìn. Psylocke mở cửa, nhìn xem bên ngoài vây quanh các người chơi, bọn họ hiển nhiên là một mực ở chờ ở chỗ này. Dựa theo diễn đàn thượng các người chơi thiếp mời, Psylocke cũng không khó suy đoán xuất những người này xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Vì thời khắc theo dõi chính mình hướng đi, sau đó hướng Evelyn bên kia báo cáo, Psylocke có phần không rõ, chỉ là khách trọ xuất phát từ cảm kích, sau đó thỉnh chủ nhà một chỗ nhìn một tuồng kịch mà thôi. Vì cái gì muốn kích động như vậy đâu này? Psylocke phóng ra uy áp, để cho đám kia ý định cùng theo một lúc tới các người chơi toàn bộ đứng ở chỗ cũ. Sau đó chính mình hướng phía Winterfell truyền tống môn đi tới. Dạp hát địa phương cự ly truyền tống môn đại sảnh cũng không tính đặc biệt xa. Đang đi ra truyền tống môn đại sảnh, thuận tay tìm tới một cỗ âm phủ xe ngựa. Sau đó kinh lịch lộ trình của 10 phút, liền có thể đủ đến. Dạp hát môn khẩu đã tụ tập rất nhiều đến xem trò vui kịch người. Còn có một ít người đang tại hiện trường mua phiếu. Nhìn ra được, này chàng hí kịch còn là đạt được rất nhiều người chờ mong. Dù sao cũng là giảng thuật đại ác Marocki Lang Kaimi chuyện xưa. Đây chính là đối với thế giới dưới lòng đất các cư dân mà nói. Giống như anh hùng đồng dạng tồn tại, Psylocke đi đến dạp hát môn khẩu. Sau đó liếc mắt liền thấy được chỉ trỏ Evelyn, cũng không khó nhận thức, chung quy như vậy đặc thù, cùng dĩ vãng bảo thủ hình tượng bất đồng. Lúc này Evelyn mặc một bộ còn chưa tới đầu gối tiểu váy ngắn, mà lên nửa người thì là một kiện hoàn toàn lộ ra bờ vai cùng một phần nhỏ phía sau lưng màu lam nhạt áo ngực áo. Áo vải vóc không nhiều lắm, sợi tổng hợp nhìn qua mặc dù không tệ, thế nhưng cũng không có bất kỳ đặc thù đồ án, chỉ có từng tầng hảo giống như nếp uốn thiết kế. Ở trên phối hợp Evelyn dưới chân một đôi cao dép lê. Trang phục như vậy tự nhiên mà vậy đưa tới xung quanh thế giới dưới lòng đất các cư dân vây xem. Cùng nhỏ giọng tiếng nghị luận, cái này mị ma tình huống như thế nào a? Làm sao mặc thành như vậy? Tùy bộ dạng như vậy cũng không tính không kiềm chế. thế nhưng ăn mặc thật kỳ quái a, xấu quá à, tiểu cô nương người lớn lên không tệ. Như thế nào y phục mặc xấu như vậy a? Đã bỏ đi chính mình rồi sao? Là đang đợi người sao? Đều bạn trai, ta nếu như là bạn trai nàng ta tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Quá cảm thấy thẹn a. Đây là công khai phạt sao? Người tuổi trẻ bây giờ a. Chậc chậc, mặt của Evelyn đã không phải là xấu hổ, mà là mặt đều tái rồi. Bất quá Silock cũng không có giả bộ như không nhận ra Evelyn bộ dáng, mà là trực tiếp đi tới. Đường Silock xuất hiện thời điểm, bên cạnh người đều rất thức thời lui về phía sau một chút. Về phần lúc trước vẫn còn ở nhỏ giọng nói chuyện cũng đều thoáng cái ngậm miệng lại. Không ít nữ tính sinh vật thấy được Silock trên cái này vị ác ma, thoáng cái lộ ra vẻ mặt ghen ghét. Cũng không phải là bởi vì Silock lớn lên đẹp trai, mà là bởi vì hắn là Silock, Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành thành chủ a. Ai không nhận thức a? Silock đại nhân, Evelyn cúi đầu, không cần nghĩ cũng biết nếu có một cái hố, trước tiên sử dụng chui vào, y phục hơi lớn mật cùng kỳ quái, thế nhưng cũng không khó nhìn. Evelyn, Silock mặt mang lấy mỉm cười. Đối với Evelyn đưa tay ra, từng sợi ma pháp vây quanh tại Evelyn bên cạnh. Silock đại nhân, Evelyn kỳ quái nhìn xem ma pháp hào quang bao phủ chính mình. Sau đó trước kia những nhìn chằm chằm đó nàng nói không ngừng người. Thoáng cái đều ánh mắt trống rỗng, sau đó nên làm cái gì đi. Hơi làm một chút ngụy trang mà thôi, ngươi bây giờ nhìn qua càng thêm phổ thông một chút, tuy không rõ ràng lắm Silock ngụy trang ma pháp là làm đến cái gì trình độ. Nhưng nhìn đến người chung quanh ánh mắt của nhìn mình đều dịch chuyển khỏi về sau. Trong lòng Evelyn dễ chịu không ít, hai người một chỗ cười cười nói nói đi tới hí kịch trong nội viện. Chỉ có ở phía xa giám thị lấy nơi này các người chơi. Từng cái một cau mày, đến cùng tình huống như thế nào a? Cái trò chơi này không ấn sáo lộ xuất bài a? Thiết kế của ta tuyệt đối sẽ không có vấn đề đấy. Có vấn đề chính là cái trò chơi này chủ tính. Chó chủ tính, tóm lại mắng một câu chó chủ tính liền xong việc. Bọn họ nhao nhao gào lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.